Chương 16. Bữa tối cuối cùng. Chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi. Mang rượu tới. Hãy đội vương miện hoa hồng lên đầu và xúc nước hoa lên người. Chúa đang kêu gọi bạn rằng đừng quên vận mệnh sẽ phải chết của mi. Mattiali. Tuyển tập thơ trào phúng. 1. Vào đêm thi hài của Smiley được đặt trong phòng ghi giấc ngủ hoàng kim. Một bữa tiệc tối nội bộ tập trung những thành viên trong gia đình được tổ chức tại hội trường nhà ăn bên trong nhà tang lễ. Ngoại trừ Monica đang nhốt mình ở phòng riêng trong tâm trạng suy sụp sau lễ tang cùng với người chăm sóc Norman và cha cố Mariano là không tham gia, những thành viên có mặt trong y vở kịch ề lâm chung của Smiley đều tập trung lại đây. Green vừa nhìn một vòng quanh bàn ăn vừa nhớ lại buổi tiệc tối náo loạn bởi đoàn tàu quan tài xông vào đã diễn ra ở đây trước đó. Lần này, không khí có đôi chút khác biệt. Theo chỉ thị của John, đèn trong hội trường phòng ăn đã tắt, thay vào đó là giá nến như ngọn trường mẫu ba cạnh của người Ba Tư được đặt ở bốn góc của chiếc bàn ăn dài, tất cả mọi người sẽ dùng bữa dưới ánh sáng huyền ảo của những ngọn nến. Bầu không khí của căn phòng pha trộn giữa sự nghiêm trang tang tóc và sự hài hước mỉa mai hình thành từ thái độ diễn kịch của mọi người. Nhìn những bóng dài lay động phản chiếu trên bốn bức tường mỗi khi người phục vụ đi lại trong nhà ăn băng qua trước giá nến, Green có cảm giác dường như bản thân chính là một vị hoàng thân quốc thích thời Trung Cổ được mời tham dự bữa tiệc của một gia tộc u ám. Tuy nhiên, ở trong điều kiện ánh sáng lờ mờ như vậy có thể nói là chuyện tốt đối với Green. Sau khi chết, cậu trang điểm khuôn mặt để giấu đi màu da không còn sức sống của mình. Dù cậu thanh niên dân Pung có trang điểm kỳ dị thì đúng như mong đợi, cậu chỉ bị mọi người cho rằng lại nổi hứng phản nghịch chứ không ai có ý định tọc mạch gì. Hơn nữa, với những hành vi kỳ lạ có vẻ không tốt này, hầu hết mọi người đều mang tâm lý người không biết không có tội và lựa chọn lờ đi. Green chưa bao giờ thấy biết ơn vì đã trở thành một dân Pung như lúc này, dẫu sao việc phơi bày bản thân dưới ánh sáng vẫn cần có dũng khí. Thứ khiến Green u sầu lại là những món ăn được bày trên bàn hơn là bầu không khí u ám trong phòng. Cơ thể cậu giờ chỉ là một cái xác, nghĩa là đã không thể tiếp nhận thức ăn được nữa. Dù là chất lỏng hay chất rắn, chỉ cần thức ăn đi vào cơ thể và tích tụ trong các cơ quan, nó chắc chắn sẽ trở thành nguyên nhân gây hư thối. Thứ quan trọng vốn dĩ khiến người ta phải tạ ơn vì đem lại sự sống cho cơ thể, giờ lại trở thành điều đáng sợ thúc đẩy sự suy sụp của cơ thể. Green đều trốn tránh bằng cách ở lì trong phòng mỗi khi đến giờ ăn, nhưng chỉ có lần này, cậu buộc phải tham dự vì nó mang tính chất lễ nghi của gia tộc. Không còn cách nào khác, Green đành tìm cách đút thức ăn vào túi và sẽ vứt đi sau đó. Việc ăn uống vốn khiến người ta phải vui vẻ lại trở thành phiền hà, tồn tại lững lơ giữa người sống và người chết. Green vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn lên. Cậu có thể nhìn thấy một đám người đang vây quanh bàn ăn với khuôn mặt buồn rầu trên bức tường của hội trường nhà ăn. Bức tranh khảm tường to lớn được trang trí trên bề mặt tường nhà ăn gần như bắt chước hoàn toàn bố cục bức tranh The Last Supper, bữa tối cuối cùng, của Leonardo da Vinci. Đó là khung cảnh nổi tiếng mô tả khi Chúa Jesus, người đã dự kiến cái chết của chính mình do sự phản bội của Judas Iscariot, tuyên bố trong tiệc thánh y thầy nói thật với các con. Một người trong các con sẽ giao nộp thầy. 12 sứ đồ bắt đầu xôn xao. Vừa nhìn quang cảnh kịch tính trong tranh, Green đột nhiên tự hỏi liệu Judas có mặt trong bữa tiệc tối nay không? Bức tranh kia rất giống cảnh phá án trong tiểu thuyết trinh thám. Thám tử nổi tiếng Jesus tập trung những kẻ tình nghi và, chà, hung thủ là y gì ấy nhỉ? Jessie ngồi cạnh Green cuối cùng cũng nhìn bức tranh tường và vô tư phát biểu cảm tưởng. Green không phản ứng với lời phát biểu đó, cậu khẽ khàng nhìn một vòng những người có mặt trong bữa tối. Mọi người đều mang bộ mặt chẳng liên quan, chỉ tập trung điều khiển dao và nĩa. Green cho rằng ấy cái ác ấy còn có mở đầu và kết thúc tồi tệ hơn cả ấy cái chết. Bóng của cái chết rồi sẽ xuất hiện dù chúng ta ý thức hay không. Nhưng cái ác trú ngụ trong con người không bao giờ lộ diện ra ngoài. Rất nhiều vụ người có khuôn mặt tự thánh thần lại chính là tội phạm không biết hối cải. Có triết gia từng nói cơ thể con người là mộ chí 45E với linh hồn, nhưng có vẻ đối với cái ác, cơ thể người lại là nơi ẩn náu kiên cố. Nhìn quanh bàn, ánh mắt của Green dừng lại trên một người đàn ông đang chọc vô thức vào thức ăn trước mặt với vẻ buồn rầu như Chúa Jesus trên bức tranh tường. Trong khoảnh khắc, Green có ảo giác ông Smiley đang ngồi ở đó nhưng thực tế, chỉ là ông bác John đang đội tóc giả và đeo kính. Cũng đã khá lâu ông mới ngồi ăn cùng mọi người thế này từ sau sự kiện đoàn tàu quan tài chạy loạn. Lần này, ông bác John không khỏe khoắn như lúc đó. Không, Green nghĩ trong ông giống sợ hãi hơn là không khỏe. Hiện tại khi ông Smiley đã chết, người đàn ông này đã đạt được cả danh tiếng và địa vị thực tế đứng đầu gia tộc và nghĩa trang đúng như mong muốn, nhưng lại sợ hãi điều gì đó. cùng mang ấn tượng giống riêng còn có những người khác. William phá vỡ sự im lặng khó chịu trên bàn ăn và bắt đầu khai hỏa. Ơ sao vậy, anh trai, không khỏe à? Chẳng phải mọi thứ đang diễn ra đúng theo chiều hướng anh mong đợi đó ư? Hay là anh vẫn không thể yên tâm cho tới khi biết rõ nội dung bản di chúc mới? Trước lời nói vô lễ này, John từ từ ngẩng mặt lên, miệng chạm ly uống một ngụm rượu rồi cất tiếng bằng giọng điệu có vẻ đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đi chẳng mấy chốc, luật sư Harding sẽ đến đây và thông báo. Tôi tin tưởng bố và bố cũng tín nhiệm tôi. Chắc hẳn ông sẽ không sửa đổi thành điều gì kỳ quặc. Phải không đó? Chà, giả dụ đúng như anh nói, xem này, nếu bố sống lại và nói không để lại tài sản nữa giống như sự việc đang gây náo loạn đó đây kia thì... Ồ, đây sẽ là câu chuyện rắc rối không chỉ với anh mà còn với tất cả mọi người ở đây ấy nhỉ? William có vẻ chỉ định đùa giỡn nhưng không ai cười. Nhưng với John, câu hỏi sau đó của James làm hỏng không khí nơi này hơn cả lời nói đùa tệ hại của William, đây sẽ hủy bỏ việc hỏa táng bố chứ. John nhìn về phía James và nói vẻ khó chịu, để tất nhiên rồi. Tang lễ ngày mai của bố sẽ được thực hiện theo nghi lễ Công giáo. Những gì tôi nói trước đây không tính. Bố cũng mong muốn điều đó nên quyết định di hài sẽ được chôn cất mà không hỏa táng. Bố đã mong muốn, thật sao? Dêm ngập ngừng chỉ trích, lời câu chuyện hơi khác so với lần trước đấy. Sau một lúc, dồn đính chính, lời đúng vậy là bố đã mong muốn. Tiến sĩ Herat cố gắng cứu vãn tình hình, đi ương. Sẽ không vô lý nếu ai đó mắc lỗi trong cách diễn đạt thời gian khi mất đi người thân ruột thịt. Bởi diễn đạt thời gian liên quan tới người chết đều để ở thời quá khứ. Ngữ pháp ngôn ngữ liên quan đến cái chết kiểu này không chỉ trong việc diễn đạt thời gian mà còn có sự biến hóa trong nhân xưng nữa. Trong khi lắng nghe câu chuyện bác học của tiến sĩ Herat, Green tự hỏi rốt cuộc có bao nhiêu người trong số họ bị sốc trước cái chết của người thân ruột thịt. Cũng giống Green thấy không thoải mái khi có mặt tại bữa tối này, Jesse bị choáng ngợp bởi bài thuyết trình mô phạm của tiến sĩ Herat. Cô lái cuộc nói chuyện sang chủ đề gây hứng thú hơn. Ừ, người chết sống lại làm cháu nhớ ra một chuyện. Nghe đồn là trong nghĩa trang này gần đây cũng có người chết thức tỉnh ấy. Green vội vàng nhìn về phía Jesse, tự hỏi có phải người được nói đến chính là mình không. Nhưng Jesse không có vẻ đã biết chuyện của cậu. Khuôn mặt cô bắt đầu đắc ý khi nhận được sự chú ý của mọi người. Trong nghĩa trang này à? John là người đầu tiên phản ứng. Vâng. Quan tờ đã nói. Lời gã gây đó nói ấy à? James tiếp lời, y đang nói đến chuyện của O'Brien nhỉ? Jessica và Freddy, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng cúi đầu thưởng thức bữa ăn, ngẩng mặt lên khi nghe thấy họ của mình. Jessica mở miệng trong khi Freddy vẫn còn ngơ ngác, đời có chuyện gì với bố chồng tôi vậy? James khịt mũi vẻ coi thường, đời cũng không phải chuyện quan trọng đặc biệt gì. Chỉ là mí mắt của thi thể ngẫu nhiên mở ra do sự căng cứng sau khi chết thôi. Là chuyện thường xảy ra khi da bị xé thành từng mảnh do tai nạn khủng khiếp như thế. Phải không, tiến sĩ Herat? Ừ, đúng vậy. Có trường hợp khi phẫu thuật, vì diện tích bề mặt da sẽ thu nhỏ lại nên phần da trùng sẽ bị kéo lên và xảy ra tình trạng như thế. Jessica nhìn James với vẻ mặt không thuyết phục cho lắm. Chị không tin à? Đấy là quan tờ không quen nên mới nhìn nhầm. Người đã khuất giờ đã ngủ yên trong mộ. Tôi đã khéo léo lấy cả ghen chết, nên mí mắt cũng khép lại được rồi. Ghen chết? Freddy hỏi với giọng ngớ ngẩn. À, đó là ghen mắt tích tụ ở đuôi mắt của thi thể. Ô kìa, cảm ơn về chuyện đó nhé. Chân thành cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới bố chồng tôi hơn cả lúc ông còn sống, y Jessica nói mỉa mai. James chỉ nhún vai, thế rồi ông ta quay sang John với vẻ mặt như đã nhận ra điều gì đó. Ừ, anh sao thế, John? Trông anh có vẻ khó chịu. Anh sợ à? Hay là việc O'Brien sống lại khiến anh khó xử? Như chỉ chờ có thế, Jessica hối thúc Freddy. Y kìa, đó là chuyện của bố anh đấy. Nói gì đi chứ? Nhưng khi căng thẳng, Freddy chỉ dồn nước bọt ở khóe miệng chứ chẳng cất được thành lời. William cũng muốn góp một tay chỉ trích John. Đi ông anh trai của tôi ngay cả khi trở thành người đứng đầu nhà tang lễ vẫn cứ sợ người chết đó. Dù là bố của chúng ta hay ông O'Brien, anh đều sợ hết mà, chẳng có cách nào khác. Không phải với người làm dịch vụ tang lễ, việc thiết lập quan hệ với người chết rất quan trọng sao? John trừng mắt nhìn William, sau đó quay sang nhìn Isabel. Nhưng bà vợ như không có việc gì, treo nụ cười nhạt mơ hồ chẳng hướng về ai trong cả hai người. Jessica, người đang bực bội bởi sự ngu ngốc của Freddy, lên tiếng truy ép John, vì nếu bố chồng tôi thấy khó chịu với anh và đối tác Nhật Bản của anh, vậy chuyện ông ấy sống lại và đe dọa anh cũng không phải chuyện kỳ lạ đâu nhỉ. Thôi ngay. Người hét lên là Freddy. Nhưng đối tượng là Jessica, không phải John. Khớp tay của Freddy nắm chặt trên bàn đã chuyển sang màu trắng. Jessica nhìn chăm chú như thể lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của chồng mình ở đó. Ừ nhưng anh. Đủ rồi, hãy dừng lại đi. Đừng dùng kiểu đó để nói về chuyện của bố tôi. Mấy người cũng thật kỳ lạ. Đã làm dịch vụ tang lễ nhiều năm mà chỉ có thể dùng cách đề cập thấp kém như thế khi nói về người chết à. Tôi chán ngấy rồi. Ngạc nhiên với giọng điệu kích động ngoài sức tưởng tượng của Freddy, cả James và William đều im thin thít. Không khí trong phòng ăn càng lúng túng hơn so với trước. Jesse đã quen với việc phá hỏng không khí chỉ bằng một lời nói của mình, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại có suy nghĩ ích kỷ ước mình có thể biến mất thuận lợi như biệt danh mèo Jesse của cô. Nhưng không khí nặng nề không tiếp tục kéo dài. Cậu phục vụ bước vào thông báo luật sư Harding đã tới. Hai. Như mọi lần, vị luật sư nhỏ bé vẫn lao vào phòng ăn với dáng vẻ hấp tấp như một chú thỏ bận rộn ở xứ sở thần tiên. Ôi không, xin lỗi vì tôi đến muộn. Có một cuộc tranh chấp lao động tại công ty khách hàng ở Marlborough. Đó là cuộc đình công vào thứ sáu gần đây. Tôi đã nói rồi mà, thật là sai lầm. Harding liếng thoáng một hồi rồi tự tiện ngồi xuống cạnh John. Ý không, tôi không ăn đâu. Ngay sau đây tôi phải bay đến New York. Nhiều việc quá. Chỉ cái này là được. Chưa dứt lời, Harding đã tự ý uống rượu của John không ưng. Nhưng John chẳng những không chất vấn hành vi bất lịch sự của vị luật sư bận rộn này mà còn nhìn anh ta với ánh mắt như thể Livingston 46E gặp được Stanley 47E trong rừng rậm. Harding nhìn mọi người và nói, ờ sao thế? Ai cũng mang bộ mặt không thoải mái như thể thức thâu đêm vậy. Tất nhiên, không ai trả lời. Nhận thấy không ổn, Harding vội vàng chữa lời, ừ không, xin lỗi. Là thực sự đã thức thâu đêm y sau đó, sắc mặt anh ta trở nên ngoan ngoãn. Y xin lỗi nhưng tôi đã đến phòng để di hài trước. Nhiều chuyện đã xảy ra, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ ông ấy đang nhắm mắt yên nghỉ rồi. Như đang còn sống vậy. Tẩm liệm là công việc của James nhỉ? Đó là thành quả đáng được công nhận. Khi nhìn ông ấy nằm như vậy, tôi chỉ thấy giống như Smiley, người vốn thích những trò đùa giỡn, đang giả vờ ngủ say thôi. Rồi ông sẽ tỉnh dậy lúc không ai ngờ đến và khiến mọi người ngạc nhiên. Hình như tôi lỡ nói nhiều lời không nên nói, nhưng đó là do mọi người đều bận rộn cả. Andrew, thật tệ khi khiến anh phải vội vàng tới đây sớm, nhưng... John lên tiếng chặn lại. Green nghĩ chẳng có gì tồi tệ khi khiến Harding phải vội vàng trong khi anh ta luôn tự mình bày ra dáng vẻ bận rộn, nhưng giọng điệu của John mang cảm giác cấp bách nghiêm túc. À, tôi biết chứ. Là về di chúc của ông Smiley chứ gì? Bản di chúc mới. Vị luật sư bận rộn bày ra thái độ chuyên nghiệp nửa vời, và đến chỗ này, anh ta thở chậm lại một hơi, ê không có. Không có. Không chỉ John, những anh chị em khác của ông cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào Harding với vẻ mặt như trút được gánh nặng. Không có. Ông Smiley cuối cùng đã không viết di chúc mới. Theo đó, phân chia di sản sẽ như di chúc trước đó. Nếu cần, tôi sẽ công bố lại một lần nữa ở đây nhé. Không. Không cần. John nói ngay lập tức. Trong ông như thể đột ngột lấy lại sức sống nhờ những lời nói của Harding, thì mọi người cũng thấy không cần vì đã biết nội dung bản di chúc rồi đúng không? Bữa tối đến đây là kết thúc. Nói liếng thoáng xong, John vội vàng đứng lên. John dường như đã lấy lại được sự tự tin với tư cách là chúa tể của nghĩa trang. Ông cũng nói bằng giọng điệu ra lệnh rõ ràng với Isabel, người ông luôn cố gắng lảng tránh trong bữa tối, kế tiếp sau đây. Anh sẽ làm việc ở văn phòng điều hành. Đêm nay, có lẽ anh cũng sẽ làm thâu đêm nên em hãy nghỉ ngơi ở nhà trước. Sau đó, ông quay sang James. Y James, để anh nói chú biết. Không phải anh sợ hãi gì cả. Người nên sợ hãi chẳng phải là chú sao? Bởi từ ngày mai, chú sẽ mất việc. Người tẩm liệm tài năng nhất vùng phía đông từ ngày mai cũng chỉ là kẻ thất nghiệp thôi. James nghiến răng trước đòn phản công bất ngờ của John. Y anh bảo tôi nghỉ việc. Đúng. Chú biết lý do mà. Được rồi, trong tối nay, hãy thu xếp hành lý và rời khỏi đây. Dê mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bỏ ý định và trở về vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Hài lòng với thái độ của Dê, lần này, John chỉ tay về phía William vẫn còn á khẩu vì chuyện James đột ngột bị sa thải. John nói, lẽ anh sẽ không để chú tự tung tự tác làm những gì mình muốn đâu, William. Kẻ chuyên chế giỡn người khác giả như mình là một đạo diễn ngớ ngẩn. Không hiểu sao lại có một nhà viết kịch vĩ đại người anh trùng tên với chú, nhưng nếu có thể, chắc ông ấy sẽ cười to vào những vở kịch dở tệ của chú và không thèm tuyển chú đóng giả làm chân ngựa, chứ đừng nói là làm đạo diễn kịch. Sau đó, ông quay sang Jessica và Freddy, thì anh không có lý do gì để căm ghét nhà O'Brien. Các bác sĩ và người làm dịch vụ tang lễ không được phép đặt tình cảm vào công việc kinh doanh. Thay vì nói này nọ về con người họ, tốt hơn là chúng ta nên nỗ lực cẩn thận với chỗ đứng của bản thân. Những người anh chị em phải cúi đầu trước lời lẽ cay độc của John. Dù sao, ở vào thời điểm có tính quyết định, John dường như vẫn giữ được thể diện với tư cách là chủ nhân mới của nghĩa trang. Sau khi nói những điều cần nói, John quay lưng lại với anh chị em mình và xin lỗi Harding với giọng điệu nhẹ nhàng, tôi xin lỗi vì đã để anh phải xem một màn khó coi này. Có vẻ sự biến mất của một người khỏi thế giới cũng đồng nghĩa với việc trái tim của những người đang sống không còn bị xiềng xích nữa. Nhân đây, xin lỗi nhưng anh có thể đến văn phòng điều hành một chút được không? Tôi có chuyện muốn nhờ. Ba. Thế, chắc chắn tôi có thể thừa kế di sản của bố tôi thật chứ? John hỏi từ sau bàn làm việc trong văn phòng. Ông nói bằng giọng trầm thấp, có cảm giác không thể bình tĩnh như nỗi lo lắng đang bủa vây khắp nơi phía bên kia bức tường. Sự đàn áp mạnh mẽ lúc trước đã biến mất. Ngồi lún sâu trong ghế sofa, luật sư Harding một lần nữa đưa mắt nhìn John trong căn phòng mờ tối chỉ có ánh sáng chiếu gián tiếp. Không biết vì cặp kính và bộ tóc giả hay do thái độ và cách cư xử mà Harding thấy John mình quen biết như biến thành một người khác vào lúc này. Tuy nhiên, Harding cũng không biểu lộ sự nghi ngờ này ra ngoài, vị luật sư cố gắng nói với giọng điệu tươi tỉnh. Đi này, ông sao vậy? Không có chuyện ông Smiley ở phòng để di hài bên cạnh đang nghe trộm đấy chứ? Harding không nhìn rõ biểu cảm của John do thiếu ánh sáng, nhưng ít nhất anh ta biết John không hề cười. Không có cách nào khác, Harding đành chuyên tâm vào công việc thực tế của mình. Để đương nhiên, việc thừa kế được bắt đầu từ thời điểm người để lại di sản thừa kế, hay nói cách khác là ông Smiley qua đời. Như lúc trước tôi đã nói, vì ông Smiley không lập di chúc mới nên nội dung của di chúc trước đó có hiệu lực pháp lý. Ngoài quyền kinh doanh nghĩa trang, ông có riêng 16% tài sản của ông Smiley. Ông đã nói sẽ ổn thỏa nếu tài sản được chia đều cho các anh chị em nhỉ? Hay ông định nói mình không hài lòng với sự phân chia này? Không, không có chuyện đó. Dứt lời, John liền mở nắp của hộp nhựa ông đã đem đến từ lúc nào và đặt nó lên sàn nhà. Bên trong hộp đựng miếng thịt có vẻ là đồ ăn thừa của bữa tối. John mở cái giỏ to cạnh bàn làm việc, bế chú mèo Sauri ra và cho nó ăn. Con mèo kêu như thể đang cảnh giác, nhưng khi được cho xem miếng thịt, nó lao vào ăn mà không thiết tha đến gì khác. John nhìn từ đầu đến cuối rồi mới ngẩng đầu lên nói, đây đối với tôi, chừng ấy là đủ rồi. Tôi biết sau khi trả khoản nợ phá sản bệnh viện ở Boston thì số tiền dư ra vẫn đủ để trả cho ngôi nhà mới của tôi. Thế cũng đủ trả cho khoản tiền tham ô nghĩa trang à? Harding hiếm khi đi chệch khỏi phạm vi trách nhiệm công việc của mình. Nhưng John không có vẻ gì tức giận, để lời đó thật khó nghe. Tôi chỉ vay chút thôi. Trong số những chủ nợ của bệnh viện có cả mafia. Tôi bị họ gây áp lực mà. Nhưng đó là số tiền có thể dễ dàng bù đắp bằng di sản của bố tôi. Hay anh định kiện tôi? Harding vội vàng phủ nhận. Ừ không, vì tôi không nhận được lời nhờ và cáo buộc ông từ bất cứ ai. Cả William lẫn James chỉ giỏi nói miệng chứ không phải kiểu người thích những chuyện thị phi nên chắc hẳn sẽ không làm gì cả. Tôi cũng là người thuộc chủ nghĩa không được ủy thác sẽ không làm. Hừ, đúng thế nhỉ? Chúng chỉ là lũ thùng rỗng kêu to thôi. Dứt lời, John im lặng. Harding cũng không biết nói gì thêm. Sau khi suy nghĩ, vị luật sư quyết định thử nêu ra cốt lõi vấn đề mà bản thân đang nghĩ tới, liền nếu không phải là nội dung của di chúc, vậy ông đang lo lắng về việc ngài Smiley sẽ sống lại sao? John vội vã ngẩng đầu, nhưng có vẻ ông đã lấy lại được bình tĩnh và nói, ừ không, tôi không nghĩ đến điều ngớ ngẩn như thế. Chuyện hôm nay tôi muốn nhờ anh không phải về chuyện của bố mà về di chúc của tôi. Di chúc? Của ông? Đột ngột quá. Lúc này, lần đầu tiên Harding nghĩ rằng, John trông khác lạ như vậy có phải vì ông ấy đang sợ hãi điều gì đó không? Harding hỏi với vẻ mặt căng thẳng, để có chuyện gì xảy ra phải không? John hơi do dự một chút rồi hạ thấp giọng nói như đang thì thầm, điều chuyện là tôi nhận được cảnh cáo. Cảnh cáo? Đúng vậy. Đại loại viết người chết thứ hai sẽ là tôi. Cái gì? Thứ hai. Vậy có người đầu tiên rồi. Người đầu tiên là ai? Không lẽ là Smiley? Ông Smiley cũng bị sát hại à? Chuyện gì thế này? Ông đã báo cảnh sát chưa? Khô. Không, tôi chỉ đang nghĩ đó là một trò đùa dai hoặc có gì sai thôi. Hoặc có lẽ do tôi tự hiểu lầm. Bố tôi không bị giết. Hiện giờ, tôi không muốn gây rắc rối và định không báo cảnh sát. Nhưng... Được rồi. John nói bằng giọng điệu không cho phép phản bác, để tuy nhiên, cũng có trường hợp vạn nhất xảy ra. Tới đây, tôi cũng sẽ nhận được tài sản khổng lồ nhờ cái chết của bố, nên tôi dự tính lập di chúc sẵn cho mình. Vậy à? Tuy có hơi đột ngột nhưng nếu sự việc đã như vậy thì tôi rất sẵn lòng làm nếu ông nguyện ý, vậy nội dung chính xác như thế nào thì? Nội dung di chúc của John khá đơn giản. Có hai điểm chính. Toàn bộ tài sản, tức là tài sản kế thừa từ ông Smiley sẽ nguyên vẹn tặng cho Isabel Simut, đồng thời thừa nhận thai nhi trong bụng Isabel là tất cả nội dung di chúc. Hadin vốn mang chủ nghĩa không xen miệng vào việc khách hàng làm nên anh ta để hai người, lái xe của mình và nhân viên văn phòng luật cùng đi làm nhân chứng và soạn thảo bản di chúc ngay tại chỗ. Hơn nữa, do lịch trình công việc tới đây thúc ép, nên anh ta cũng mau chóng kết thúc và ra về. Khi lên xe ở bãi đậu xe cạnh nhà tang lễ, Hadin quay ra nói với John, người hiếm khi tiễn anh ta đến tận ngoài thế này, kia hay tạm thời vẫn nên báo cảnh sát thì hơn chăng? Tôi sẽ suy nghĩ. Một lời đáp qua loa có lệ của John. Thật xin lỗi vì đã không biết mọi việc lại thế này. Hadin lặp đi lặp lại lời bao biện như thể lần đầu tiên anh ta nhận ra người chủ nghĩa trang mới thay thế cho Smiley chính là người đàn ông trước mặt. Dù thế nào, những gã bu rút đã nổi giận vì bị phá hỏng doanh thu ngày Halloween do tranh chấp lao động, nên... Ồ, chuyện gì vậy? Ngay cả trong bóng tối, Hadin cũng cảm nhận được chắc chắn biểu cảm của John thay đổi rõ ràng. Khô. Không có gì. Có chút. Có một điều chết tiệt mà Halloween khiến tôi nhớ ra thôi, John vẫn nói với giọng trầm thấp đầy áp bách. Trong chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Hadin rút bản di chúc vừa được ủy thác từ trong cặp và xem xét kỹ lại nó một lần nữa. Mờ, nó có vẻ đúng là chữ ký của John không sai nhưng... Tuy nhiên, những nghi ngờ trong sâu thẳm trái tim Hadin vẫn bị xếp xó trên giá như cũ. Cơn buồn ngủ bất thường đã bắt đầu tấn công anh ta từ vài phút trước. Hadin lôi chiếc đồng hồ quả quyết ra khỏi túi áo dê lê giống như chú thỏ trong xứ sở thần tiên. Mới có 9:30, vậy mà. Trong khi vẫn chưa bỏ đồng hồ quả quyết về lại túi áo, vị luật sư bận rộn này đã ngã ghế xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chương 17. Thể thao, giải trí và trinh thám. Con người không thể chữa khỏi cái chết, nỗi thống khổ và sự vô tri, nên để bản thân có thể hạnh phúc, họ nghĩ đủ mọi cách để khởi nghĩ đến chúng nữa. Pascal. Hèn xét, suy tưởng. 1. Gã nghĩ, quyết định hành động chỉ có thể là đêm nay. Những chuyện kiểu này nên dọn dẹp sớm một chút. Một khi đã định làm, chắc chắn sẽ có rất nhiều khả năng. Kể cả chẳng có gì sau khi rơi vào tình cảnh bị thúc ép thế này. Tuy nhiên, hành động sẽ không bắt đầu vào lúc mình than khóc. Dù thoạt nhìn chuyện đó có vẻ nguy hiểm như đi trên băng mỏng, nhưng bắt tay vào làm rồi có khi lại đơn giản đến không ngờ. Đúng, đến tận bây giờ, chẳng phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp theo cách đó sao? Gã lấy vũ khí trong túi ra và giơ nó lên trước mặt. Lưỡi dao trông có vẻ sắc bén đang tỏa sáng chói mắt dưới ánh đèn. Lưỡi dao đáng sợ này đã nhiều lần trở thành đồng minh của gã rồi còn gì? Bản thân gã sử dụng nó rất thành thạo. Lần này cũng không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì. Gã cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ đang trào dâng khắp cơ thể. Là năng lượng bí ẩn gã luôn cảm nhận được mỗi khi hành động. Một sức mạnh nào đó như sự kích động đến từ bộ phận bên ngoài tách rời cơ thể gã. Chà, đây có lẽ là sức mạnh to lớn vượt trên cả yếu tố sinh lý của cơ thể vật chất. Gã khẽ mỉm cười và luyện tập trong đầu một lần nữa những gì sẽ phải làm trong văn phòng điều hành vào đêm nay. 2. Quý cô Edding không đặc biệt thích xác chết. Khi đang học quản trị kinh doanh ở trường cao đẳng, cô đã tưởng tượng dáng vẻ mình đang nhìn chăm chú vào máy tính trong một văn phòng xinh xắn tại một tòa nhà chọc trời ở New York. Ngay cả trong mơ, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ngoài ý muốn phải làm những công việc như đẩy xe chở quan tài trong một nhà tang lễ ở vùng quê thế này. Tất cả là lỗi của hai đấng sinh thành nghiêm khắc của cô. Họ không có ý định để người con gái duy nhất của mình ra khỏi Marlborough dù chỉ một bước. Nơi làm việc mà quý cô Edding kỳ vọng, như thành phố New York mơ ước là không thể nào. Bố mẹ cô coi hòn đảo Manhattan nổi giữa đại dương thành nhà tù Alcatraz hay một thứ gì đó. Đặc biệt kể từ khi Luce, người tranh giành vị trí nữ hoàng cổ vũ với con gái của họ khi học trung học, rời đến New York để kiếm việc làm. Nhưng thay vì công việc, Luce lại trở về với một đứa trẻ không có bố, khiến thái độ của bố mẹ cô với nơi đó càng trở nên cứng rắn như một tảng đá ngàn năm. Edding từ bỏ ý định đi New York trong nước mắt. Sẽ là sai lầm lớn khi nghĩ tất cả những người phụ nữ mong muốn được tự lập ở Mỹ luôn tất bật với khuôn mặt điềm tĩnh như phát thanh viên truyền hình xinh đẹp trên TV trong văn phòng công nghệ cao ở một thành phố lớn. Đó là lý do Edding, người đã nhận được công việc tại công ty tốt A ở Đại Phương, đang đứng trước quan tài bóng loáng đến độ có thể phản chiếu khuôn mặt bối rối của bản thân trong căn phòng tẩm liệm dưới tầng hầm dễ chịu như thế này. Nhưng hiện tại là 10 giờ tối, và cô chỉ có một mình. Tuy nhiên, Edding là một người phụ nữ thực tế. Nếu chỉ vì đây không phải là nơi làm việc lý tưởng rồi bỏ bê công việc, cô sẽ chán ghét cả việc thức dậy vào mỗi sáng, cuối cùng đánh mất tinh thần tự lập. Khi ngẩng đầu tự cổ vũ cho bản thân, cô nhìn thấy tấm bảng treo trên tường. Chuyển quan tài của ông Faringon vào phòng thăng thiên. Trên đó viết mấy chữ như vậy. Dù không nhìn thấy người đã viết chúng, nhưng nếu bây giờ mình làm theo, chắc hẳn mình sẽ được đánh giá cao về thái độ tích cực đối với công việc. Edding nghĩ vậy và quyết định không chần chừ thêm nữa. Trước đó, cô từng có kinh nghiệm vận chuyển quan tài, vì thế, nếu hoàn thành công việc này, một ngày tốt đẹp của người phụ nữ được đánh giá là có chí tự lập cuối cùng cũng có thể kết thúc. Sau đó, cô sẽ về nhà, nhàn nhã tắm rửa. Edding tưởng tượng bồn tắm đầy nước nóng và thở dài, một lần nữa nhìn xuống quan tài. Một chiếc quan tài to lớn nổi bật làm từ gỗ mahogany. Trong đây chứa thi hài yêu dấu của tôi. Đến đây, những tật xấu của cô đã ngóc đầu dậy. Trước khi trở thành người phụ nữ tự lập, Edding cũng là một người phụ nữ có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Nếu những bạn bè đã đến New York của cô tự mãn khoe khoang vẻ đẹp của thân hình nam diễn viên Sylvester Stallone trong bộ phận bán hàng ở hội cựu học sinh, vậy cũng thú vị khi Edding kể về sự rùng rợn của xác chết cô nhìn thấy trong tầng hầm một mình vào ban đêm. Edding từ từ nhấc nắp quan tài lên và nhìn vào bên trong. Thi thể là của một ông lão. Khuôn mặt hiền lành có vẻ phù hợp với hình ảnh người ông còng lưng đi với cháu trong công viên. Kính gọng đen và bộ ri mép muối vừng. Đó là khuôn mặt của một ông lão ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Điều khiến Edding ngạc nhiên nhất khi đến nơi này làm việc là dường như thi thể không đáng sợ như cô nghĩ. Không cần phải sợ hãi những thứ đang ở đúng nơi nó nên ở để băng qua quảng trường Madison trong trang phục đồ lót cần lòng can đảm, nhưng có để ngực trần ở bãi biển Florida cũng chẳng phải chuyện xấu hổ. Cũng giống vậy, thi thể đặt trong quan tài ở nhà tang lễ không đáng sợ chút nào, đó là chuyện hiển nhiên. Edding quyết định vượt qua rào cản cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng dùng ngón tay thử chạm vào trán thi thể. Đúng vậy, những thứ như xác chết không đủ đáng sợ. Vài phút sau, Edding đã lấy lại sự tự tin với tư cách là một người phụ nữ tự lập làm việc ở nhà tang lễ, đi thang máy lên tầng 1, an bài quan tài vào y phòng thăng thiên, y rồi hân hoan trở về nhà. 3. Ném cuốn sách bìa mềm quý bà mặc áo khoác báo đen lên quầy lễ tân, Poncia ngáp một cái ngáp dài, quả quyết mình không thể đọc cuốn tiểu thuyết này thêm chút nào nữa. Chuyện đọc tiểu thuyết khiêu dâm mỗi khi trực lễ tân buổi đêm như thế này diễn ra thường xuyên. Vì khi ở nhà, vợ ông ta cứ làm ầm ĩ nên ông không thể đọc được. Nhưng ở đây có thể đọc mà không phải e ngại ai cả. Hơn nữa, đây là cách thích hợp nhất để thoát khỏi sự nhàm chán trong thời gian dài cho đến lúc thay ca vào 6 giờ sáng. Không thể đọc tiểu thuyết trinh thám hay kinh dị được vì trong đó sẽ xuất hiện xác chết khiến ông ta sợ hãi. Tiểu thuyết khiêu dâm khiến bản thân quên mất mình đang ở đâu có vẻ là lựa chọn tốt. Nhưng cuốn quý bà mặc áo khoác báo đen không hấp dẫn chút nào. Chắc từ giờ không thể không kiểm tra kỹ nội dung chỉ vì nó là đồ vật nhạy cảm mua ở cửa hàng Drew Store ở thị trấn Marlborough. Nhìn tiêu đề, Poncia đã mong đợi đây là một cuốn sách có y gu văn học gì giống cuốn Lady Chatterley's Lover, người tình của phu nhân Chatterley. Nhưng quý bà xuất hiện trong cuốn này lại là một phụ nữ có sở thích SM mà ông ta không ưa. Hơn nữa, ở trang 30 xuất hiện tranh cãi với giáo sư đại học yêu thích xác chết, khiến Poncia không còn hứng thú tiếp tục đọc thêm. Ông ta tự nhận mình là một người hâm mộ khiêu dâm vừa phải. Dùng ngón tay búng lên chiếc mũi của quý bà giả dối đang cười rạng rỡ trên bìa sách, Poncia nhìn đồng hồ quả lắc cỡ lớn dựng đứng bên góc phía trong sảnh. Đồng hồ kêu như thể đang chờ đợi điều đó. 10 giờ 30 phút tối. Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi ông ta ngồi trực lễ tân ở sảnh nhà tang lễ. Trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ người quản lý ra tiễn luật sư Harding rồi trở về văn phòng điều hành, chỉ có Esding để xe đẩy chở quan tài đi ngang qua chỗ ông ta. Họ chỉ chào hỏi lẫn nhau mà không nói chuyện cụ thể. Poncia không phải là người ít nói nhưng ông ta không có ý định nói chuyện thân mật với hai người đó. Đặc biệt xin cứu với y quý cô y Esding. Vì y tiểu thư y mới vào này có quá nhiều kỳ vọng vào công việc. Poncia cũng ghét cả việc cô nàng giả vờ thông minh bằng cách đeo kính không độ. Trước đó, cô nàng đẩy quan tài đi qua với bước chân như thể một nhà khảo cổ học đang vận chuyển những mảnh ngói có chữ cổ khai quật từ khu vực được cho là Phi Hơ thời tiền sử. Sao ngày nay lại có nhiều phụ nữ như vậy thế chứ? Suy nghĩ của Poncia bị gián đoạn bởi âm thanh yếu ớt của chiếc xe dừng trước lối vào cửa trước, tiếp sau là âm thanh vang dội khi cánh cửa sảnh tiếp khách được mạnh mẽ mở ra. Người bước vào là Helen. Không khí lạnh buổi đêm tràn vào qua khe hở của cánh cửa khiến Poncia run lên. Bên ngoài có vẻ khá lạnh. Poncia nghĩ khí lạnh buổi đêm dường như càng sâu thêm khi Helen bước vào với mái tóc bù xù và chiếc áo khoác xanh rêu xỉn màu cuốn chặt lấy người. Phu nhân Balecon, xin hỏi có chuyện gì vậy? Poncia vội vàng hỏi. Dường như Helen hoàn toàn không để những lời của Ponica vào tai. Ánh mắt bà không dịch chuyển như thể đang bị ám ảnh điều gì đó. Bà phớt lờ sự tồn tại của Poncia và leo lên cầu thang bên tay phải sảnh lễ tân. Poncia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở nên khó chịu. Đến tầm tuổi này, ông ta bực mình khi bị phớt lờ hơn là bị ghét bỏ. Đó là lý do những lời chỉ trích lại một lần nữa bùng lên trong đầu ông ta. Người phụ nữ như thế còn tệ hại hơn nhiều so với Edding. Ông ta tiếp tục mang tâm trạng bất mãn thường trực, lầu bầu đổ lỗi cho cả thế giới và số phận về sự kém hấp dẫn của bản thân. Kết quả của thái độ này rồi sẽ giống hòn đá mọc rêu, chẳng mấy chốc sẽ chất thành núi và bùng nổ. Poncia thích câu nói này, ở chiếc áo khoác màu xanh rêu khó coi phù hợp với người phụ nữ mọc rêu. Nhưng thái độ chỉ trích phụ nữ của Poncia dễ dàng quay ngược như kim của thiết bị chỉ báo. Ngay sau khi bóng dáng người phụ nữ biến mất trên lầu, cánh cửa thang máy bên góc trong sảnh mở ra, người phụ nữ quyến rũ hoàn toàn đối lập xuất hiện. Sau khi ra khỏi thang máy, Isabel tiến lại gần Poncia, từ muộn như thế còn vất vả nhỉ, Poncia. Isabel mỉm cười khoe phần lợi màu hồng xinh đẹp của mình. Rồ, giờ cậu cũng đọc sách à? Poncia chột dạ dùng tay che lên bìa cuốn sách, chỉ mong có thể nhờ quý bà mặc áo khoác báo đen bỏ nó vào ngăn kéo quầy lễ tân. Có cuốn sách nào hay không? Khoảng 9 giờ, Isabel đến nói rằng muốn đọc một cuốn sách trên giường trước khi ngủ và mượn chìa khóa phòng tư liệu tầng 2. Những cuốn đó không được đâu, Isabel nhăn mày, vì những cuốn sách ở đây toàn nói về những thứ liên quan tới cái chết của con người như mộ địa. Sách kiểu đó sẽ khiến tôi mất ngủ mất. Tôi thích những thứ lãng mạn hơn cơ. Vâng, đúng vậy. Tôi cũng thích những tác phẩm văn học lành mạnh và lãng mạn. Poncia thoáng thất thần khi tưởng tượng dáng vẻ mình đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích cho Isabel nghe vào một đêm mùa đông. Trong tác phẩm văn học đó, tất nhiên sẽ không xuất hiện những nhân vật như quý bà mặc áo khoác báo đen. Tuy nhiên, mộng tưởng như vậy cũng ngay lập tức bị phá hỏng. Bất chợt Poncia nhận thấy có thứ không phù hợp lắm trong một đêm mùa đông đang được nắm chặt trong tay của Isabel. Đây là... Isabel nhìn con dao găm trong tay, như thể lần đầu tiên bà nhận ra mình đang cầm thứ gì. À, cái này hả? Là John bảo tôi mang đến đó. Anh ấy nhờ tôi bỏ nó vào quan tài của bố. Poncia cũng nhớ mình từng nhìn thấy con dao găm Isabel đang cầm. Nó là một con dao găm ngắn to bản, với tay cầm được gắn vỏ sò, chỗ đầu chui dao được mài tròn thành hình dạng trông giống đuôi của hải ly. Nó gọi là dao hải ly, được sử dụng bởi con cháu của tộc Nagarang, những người đã bị thủ lĩnh di dân Roger William lừa di chuyển về phương Bắc 300 năm trước. Sau đó được nhà sử học nghiệp dư O'Brien mua từ một tiệm đồ cổ và tặng cho Smiley. Smiley rất vui mừng, ông coi nó là món đồ xứng đáng dành cho chúa tể của vùng đất này và cất giữ trong phòng tư liệu, nhưng không ai chắc chắn con dao có thực sự là món đồ cổ đến vậy không. Nhưng Poncia biết rõ độ sắc bén của nó chẳng kém gì hàng thật. Đó có phải là đồ vật yêu thích của quản lý cũ không? Hình như vậy. Nhưng bỏ dao găm vào quan tài thì thật kỳ quặc. Mọi người không thấy nó như đế vương cổ đại sao? Isabel vừa cười vừa bày ra điệu bộ nâng dao găm như một tỳ nữ Ai Cập cổ đại, sau đó từ từ quay gót bước đi. vừa nhìn theo bóng lưng Isabel khuất dần trong hành lang thông tới cánh tay của tòa nhà, Poncia vừa so sánh sự tương phản giữa hai người phụ nữ. Isabel, người phụ nữ tiếp nhận mọi thứ, đồng ý với cả thế giới và tỏa sáng. Nói cách khác, cô ấy chính là người phụ nữ tựa như châu báu. Ngược lại, Helen là người luôn ôm mối hận và giam mình trong vỏ sò kiên cố của bản thân. Cô ta chỉ như một viên đá ven đường. Đến đây, đột nhiên Poncia nghĩ tới một điều. Mới nãy, ông ta nghĩ mình đã trông thấy biểu hiện khác thường của Helen. Vừa hay nó giống hệt biểu hiện của người phụ nữ cuồng loạn ông ta đã nhìn thấy ở trường bắn Madrid Mountain khá lâu trước đây. Người phụ nữ đó mài bánh xe ken két trên trường bắn, xả liên tục 5 hộp đạn và quay trở về với biểu cảm thất thần không đổi. 4. Thanh tra Tracy vừa chật lưỡi trong xe ô tô đang chạy trên đường số 113 về phía đông vừa trừng mắt nhìn đèn đuôi của chiếc cúp chạy xa xa đằng trước. Sao lại có thể tăng tốc và vượt xe người khác thô lỗ thế cơ chứ? Tài xế có vẻ là nữ. Nếu mình làm ở phòng cảnh sát giao thông, dù những kẻ lái xe kiểu đó là phụ nữ hay chánh văn phòng Nhà Trắng, mình cũng sẽ tóm ngay lập tức và đập thẻ Giáng sinh làm quà tặng trừng phạt vì đã vi phạm luật. Dù không nói thành tiếng nhưng trong đầu vị thanh tra tham công tiếc việc này đã hình dung như thế. Thám tử Phúc, một kẻ nghiện chơi bời đang lái xe bên cạnh lại ôm ấp cảm tưởng khác với ngài thanh tra. Anh ta đã hứa sẽ hẹn hò với một nữ phục vụ cửa hàng donut ở Marlborough tối nay, và chiếc xe người con gái đó lái lại tình cờ giống hệt chiếc cúp mới vượt qua họ. Phúc vừa lồng ảo ảnh phần đuôi chiếc xe cúp chạy phía xa với hông của cô gái vừa hỏi Tracy, "Tôi xong nốt chuyện này là chúng ta có thể về nhà nhỉ?" Tracy rền rĩ khó chịu như một con chó bị quấy nhiễu giấc ngủ, "Để đừng tiếc thân mình trong lúc còn trẻ. Nếu cứ chôn mặt vào ghế đệm trong nhà và xem phim Miami Vice, tạm dịch, cảnh sát Miami, thì không thể học được bản lĩnh điều tra đâu." Phúc nghĩ, "Tôi không giỡn chơi đâu, tôi khác với ông, chán việc làm tổ ở nhà và cũng chưa nghe thấy tên chương trình nào như vậy cả." Nhưng anh ta vẫn im lặng như mọi lần, quyết định là một đứa trẻ ngoan. Dù vậy, Phúc vẫn thấy ngán ngẩm. Anh ta đã bỏ cả bữa tối khi nghĩ cuối cùng mình đã nắm được manh mối về án cướp bần tiện, nhưng Tracy lại nảy ra ý tưởng mới về vụ án và đắc ý nói phải ghé thêm một nơi rồi mới quay về sở. Không vấn đề nếu đột nhiên nảy ra ý tưởng về vụ án nhưng đừng chiếm đoạt thời gian thanh xuân quý giá của cấp dưới như vậy chứ. Hài lòng với sự im lặng của Phúc, Tracy thử nhớ lại ý tưởng về vụ án. Đó là chuyện liên quan tới vụ án chặt xác nữ sinh trung học. Vừa nãy, ông mới nghĩ ra tại sao xuất hiện cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy bức ảnh người bị hại mà thanh tra Wilson cho xem. Phương hướng phía trước là nghĩa trang Smiley của nhà Balecon. Nếu đến đó, có lẽ mình sẽ nắm bắt được gì đó. Điều may mắn là khi gọi điện cho tiến sĩ Vincent Hurst, ông cho biết hãy trực tiếp đến biệt thự nhà Balecon, dù muộn cũng không sao. Việc tiến sĩ Hurst vốn có liên hệ với cảnh sát cũng có quan hệ với nghĩa trang là một cơ hội tốt dành cho Tracy. Ông già đó có sở thích khoe mẽ học vấn khiến người ta hơi khó chịu nhưng lại rất hợp tác với cảnh sát và đôi khi có thể phát huy khả năng suy luận sắc bén. Hơn nữa, cảnh sát trưởng cũng ghi nhớ và đánh giá cao điều này. Tracy không quan tâm đến việc bảo vệ bản thân, nhưng quyết định sẽ tốt hơn nếu tiếp xúc có thành ý với những nhân vật mà sở cảnh sát coi trọng. Nghĩ đến đây, Tracy rất ngạc nhiên. Dọc theo tuyến đường 113 này chỉ có địa điểm là thác Svinfan và nghĩa trang Smiley. Nếu chiếc cúp đó không đến thác nước, vậy đích đến của nó hẳn là nghĩa trang. Tuy nhiên, lý do để phi đến nghĩa trang với tốc độ nhanh như thế vào lúc khuya khoắt này là gì? 5. Nếu cứ thế này, cái chết của ông Smiley sẽ được kết luận là tự sát phải không? Green chán nản nói, tự như vậy, sự thật về việc cháu vô tình bị giết cũng. Nếu cháu cứ im lặng thì đúng vậy. Tiến sĩ Horace nhún vai, từ ngày mai, Smiley sẽ được chôn cất, đồng thời cái chết của cháu hẳn cũng sẽ bị chôn vùi. Sau bữa tối, trong phòng của tiến sĩ Horace, Green trước tiên bắt đầu nói về những thay đổi ở cơ thể và ý thức của mình, nhưng sau tất cả, cậu nhanh chóng đề cập đến suy tính về cái chết của ông nội Smiley. Green yếu ớt lên tiếng, thì đáng lẽ cháu nên nói rõ ràng với cảnh sát. Gì vậy? Cháu đang hối hận đấy à? Trong bản ngã của cháu, nếu vì cháu đã không công bố cái chết của mình khiến ông Smiley phải chết thì cháu có hối hận. Hừm, người chết thấy có trách nhiệm cũng vô ích thôi. Dù thế nào, Smiley cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, cũng không thể bắt đầu than thở về những gì đã xảy ra. Thay vào đó, sao cháu không tập trung giải quyết bí ẩn này? Ngay từ đầu, Green cũng định làm vậy. Bây giờ, Green cũng không thích bản thân bị gửi đến trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Cậu muốn tự làm rõ sự thật về cái chết của mình. Khi nói vậy, Green lại bị tiến sĩ Herrat khiển trách: "Ơ, người chết làm gì có tâm tư. Nhưng dẫu sao, nếu chuyên tâm vào điều gì đó, ít nhất cậu có thể quên đi tình trạng đáng thương của bản thân." Green đột nhiên nghĩ con người có đang làm điều tương tự khi họ còn sống hay không. Có vẻ cháu chỉ có thể làm vậy. Nếu làm thế, có lẽ cháu sẽ quên đi việc mình đã chết. Những người đang sống cũng đều vậy cả. Cái chết sẽ đến với bất cứ ai. Nhà vua đang uống rượu trong cung điện hay những cậu trai đang đổ dầu vào xe ở trạm xăng đều như nhau. Bởi thế, con người làm gì đó để quên đi nỗi tuyệt vọng không ai có thể tránh khỏi đó. Làm việc, tập thể thao, vui chơi. Phải chăng sống, suy cho cùng chỉ toàn là giải trí? Nhân sinh không hơn gì sự giải trí à? Cháu có biết gốc của từ thể thao là mang đi không? Bởi chính khoảnh khắc khi một người vung gậy đánh gôn thì Pascal đang đắm chìm trong sự uyên thâm của triết học như gió sẽ thổi đi đâu. Đó gọi là một cú đánh cướp đi tất cả linh hồn vĩ đại. Tiến sĩ Herrat có vẻ khá thư thái khi bắt chước động tác vung gậy gôn. Vừa nghĩ thầm cú lắc lư vung gậy đó chẳng thể cướp đi linh hồn của bất cứ ai, Green vừa cố gắng lái câu chuyện về hướng ban đầu, để tóm lại, cháu vẫn chưa biết ở đâu và bằng cách nào chất độc đã được trộn lẫn vào. Có thể thấy cái chết của ông Smiley cũng rất bất khả thi. Bất khả thi á? Hừm, là vì cửa được khóa từ bên trong à? Là một vụ án trong căn phòng kín. Giả sử hung thủ có trong phòng và ép Smiley uống thuốc độc, ta phải giải đáp được bí ẩn của căn phòng kín nhỉ? Nhưng nếu cách làm là để Smiley tự nguyện uống hoặc vô tình uống thuốc độc, vậy hung thủ cũng có thể không cần ở trong phòng. Cũng có khả năng tự bản thân Smiley khóa cửa trước khi uống thuốc độc, hoặc là sau khi uống. Do arsen không phải chất độc có tác dụng nhanh nên ông ấy có thể đi khóa cửa trong khoảng thời gian chờ chết. Nghĩ như vậy có vẻ tự nhiên hơn đúng không? Vì ổ khóa hình trụ được khóa rất chắc chắn trên cửa, chốt trượt của dây xích cũng cài cẩn thận và chìa khóa cửa đặt trong ngăn kéo của bàn làm việc trong phòng. Sẽ rất khó thực hiện thủ thuật ở đây, vả lại, ta cảm thấy nếu hung thủ đã có kế hoạch đầu độc bằng arsen, làm vậy cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Vậy nếu giả thiết sau màn kịch lâm chung kia, có ai đó ở lại đưa cho ông ấy arsen giả vờ đây là thuốc tốt và bảo ông ấy hãy uống vào buổi tối thì. Green cau mày, "Để tuy nhiên, nếu làm vậy, chuyện đánh máy bài từ biệt đó là sao?" Giả sử hung thủ có thể đặt sẵn túi chứa arsen vào tủ trước đấy nhưng sẽ rất khó để có thể đặt bức thư đó trên bàn phụ mà ông Smiley không biết, đúng không? Hơn nữa, khi phá cửa, bức thư đó đã ở trên bàn rồi. Cháu nhìn thấy nó. Chắc chắn loại trừ trường hợp ai đó đã để nó vào sau khi phá giải tình trạng đóng kín của căn phòng. Chà, đúng vậy. Nếu giả định lời văn trong thư từ biệt đó xuất phát từ hung thủ, chúng ta lại phải suy nghĩ về bí ẩn căn phòng kín nha. Thật đau đầu. Lời văn trong thư từ biệt đó liệu có phải thật không nhỉ? Dường như những lời văn vụng về và bịt bợm đúng là thứ Smiley có thể viết ra thật. Chữ ký cũng có vẻ thật. Giả sử lời văn do hung thủ dùng máy đánh chữ viết ra, vậy hắn làm thế nào để Smiley ký vào đó? Trong nội dung của bức thư từ biệt đó không ghi ngày tháng. Cho đến lúc lâm chung, ông Smiley đã lặp lại không biết bao lần như tập dượt diễn kịch còn gì. Liệu có phải bản đánh máy do ông Smiley tạo ra khi ông giả định mình sẽ tự sát từ rất lâu trước đó? Hung thủ biết điều này và bí mật lấy nó, sau đó bắt chước hoàn cảnh y chang và thực hiện đầu độc chẳng hạn. Tiến sĩ Herrat trề môi. Nói, điều quả là một ý tưởng thú vị. Vụ chữ ký coi như đã được giải thích. Nhưng việc bức thư được đặt trên bàn phụ trong căn phòng kín vẫn là một bí ẩn. Nếu cháu không bị độc chết, vậy sự việc của Smiley có thể được thu xếp như một vụ tự sát gọn ghẽ nhưng... Ông đừng đùa. Green phản đối kịch liệt, để đúng là cũng có lúc cháu chán nản muốn chết, nhưng tự bản thân cháu không nghĩ mình sẽ trải nghiệm thực tế chuyện này. Cháu không tự uống thuốc độc. Ai đó đã làm cháu uống nó? Chính là kẻ lên kế hoạch giết ông Smiley. Nếu như đây không phải là giết người nhắm tới di sản thì... Nói đến đây, Green đột nhiên im bặt. Vì cậu nhận thấy một tia sáng kỳ lạ xuất hiện trong biểu cảm của tiến sĩ Herrat. Sao vậy, ông tiến sĩ? Không, ta đang nghĩ sẽ rất lạ nếu tư duy theo một góc độ khác. Nếu đây là vụ giết người vì thừa kế di sản sẽ phát sinh nghi vấn tại sao cần cố ý giết một người bệnh trong khi chỉ cần chờ đợi thì người đó chắc chắn sẽ chết và tài sản sẽ về tay, đúng không? Vì cháu đã chết theo cách không thể giải thích được nên tư duy của cháu có xu hướng bị kéo theo hướng đó. Nhưng nếu cái chết của ông Smiley là tự sát một cách tự nhiên, bí ẩn về căn phòng kín sẽ sáng tỏ. Và cái chết của cháu là? Quả là thế. Ông muốn nói cháu không phải bị mang vạ vì có kẻ định giết ông Smiley mà là xui xẻo gánh tai và do ông Smiley định tự sát chứ gì? 6. Bây giờ, sống lại từ trong quan tài có phải là người chết không? Trong gian phòng phía trong, Monica nằm trên giường và hỏi Jesse. Jesse trả lời vẻ khó chịu, "Ê đúng vậy, đúng." Sau bữa tối, Jesse đến phòng Monica và xem TV suốt. TV ở đây là loại kiểu cũ nhỏ hơn cái trong phòng Isabel và Jesse, nhưng cô không thích một mình trong phòng xem TV nên đã đến đây ngồi được một lúc. Chương trình chuyển từ phim dài tập có diễn viên Jesse ghét đóng sang một bộ phim của Universal. Monica tiếp tục hỏi Jesse, "Để sao người đó lại hồi sinh nhỉ?" "Cháu không biết. Vì anh ta là ma cà rồng. Đó là lý do." Jesse bực bội đáp. "Đó là lý do xem phim với người già rất mệt mỏi. Nếu bạn không giải thích từng chút một thì không thể thúc đẩy câu chuyện tiến lên phía trước. Thế sao ma cà rồng lại sống lại?" Monica hỏi không ngớt. Trên TV là cảnh hỗn loạn khi Bela Lugosi bật dậy từ trong quan tài và truy đuổi bộ đôi Abbott và Costello. Đang tập trung xem phim, Jesse trả lời lấy lệ, "Lệ bởi đó là xác chết." "Xác chết?" "Đúng vậy. Bởi nếu không chết tức là đang sống, và như thế thì không cần sống lại, đúng không?" "À, vậy ma cà rồng chết đi để được sống lại nhỉ?" "Quả là thế." Jesse cũng bối rối. Cô nhìn sang Norman đang ngồi cạnh Monica với ánh mắt cầu cứu. Nhưng ông chỉ im lặng với khuôn mặt không biểu cảm như quái vật Franken trong phim của Universal. Khi Jesse thở dài và định quay lại tập trung vào TV, điện thoại bất ngờ reo. "Alo, Jesse nghe đây ạ." Jesse nhấc ống nghe, nhưng nhanh chóng thấy thất vọng vì bên kia đầu dây là người đó. "Ai đó?" "Ông John à?" Đầu bên kia ống nghe lên tiếng, "Ý Jesse, Isabel. Mẹ cháu có đấy không?" Jesse giật mình. Khi nghe từ "Ý mẹ", cô nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành một lời hứa. Tuy nhiên, Jesse nhanh chóng quyết định lừa dối, "Ý có. Tôi chuyển máy nhé." Đầu dây bên kia do dự một lúc, không cần. "Mẹ có ở đó là được rồi." Jesse thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói "Vâng. Thế nhé." "Tạm biệt," rồi đặt ống nghe xuống. Sau đó, cô nhẹ nhàng chạm vào tờ $10 trong túi áo. Việc có thể cầm lên những thứ mình từng được nhận đi ngược lại niềm tin của cô. Ngay cả khi thất hứa. Jesse mơ hồ nghĩ những gì cô đã làm trong mắt Monica hẳn sẽ coi là gì tội lỗi nhỉ. Không hiểu Monica có biết suy nghĩ đó của cô không nhưng bà lẩm bẩm ở gian phòng phía trong, "Đi ma cà rồng không có tội lỗi nhỉ." Chương 18. John Beresorena phải hồi sinh. Giờ không phải lúc lo cho tang lễ. Những xác chết, chúng rất nguy hiểm. George Andrew Romero. Night of the Living Dead, tạm dịch, đêm của những xác sống. 1. Isabel đi bộ ở hành lang cánh tay của nhà tang lễ hướng tới văn phòng người quản lý. Đây là lần thứ hai trong đêm nay bà đi trong hành lang thế này. Khi nhìn thấy văn phòng ở đầu kia hành lang, Isabel nhận thấy cửa phòng chờ của phòng dì giấc ngủ hoàng kim ở phía đối diện hơi hé mở. Từ khe cửa lọt ra ánh sáng yếu ớt. Bà nghiêng đầu, đẩy cửa. Đèn trong gian chờ đã tắt nhưng cửa thông đến gian để sát bên trái vẫn mở, đèn nơi đó sáng trưng, hắt ra tận hành lang. Isabel từng nhiều lần vào gian phòng chờ nên không hề ngạc nhiên bởi phong cảnh thiên đường bên kia của bức tranh ảo giác vừa vặn nằm trong tấm gương được trang trí quá mức, bà cứ thế băng qua phòng. Khi Isabel đứng trước cánh cửa đang mở thông đến gian phòng để xác, có một cái xác đang nằm lăn lóc. Ở giữa quan tài của Smiley đang đặt chính diện và chiếc bàn nhỏ trong góc phòng có một xác chết đang nằm. Ở ngay bên phải là một chiếc ghế tựa bị đổ trông giống một kẻ tùy tùng tuẫn tiết theo chủ. Trên lưng xác chết có thể nhìn thấy chuôi của một con dao găm đang cắm dựng lên. Isabel nhớ mình từng thấy đầu chuôi dao vỏ sò có hình dạng tựa đuôi của một con hải ly này. Ở giữa chuôi và thân dao găm có thể nhìn thấy một chút lưỡi dao có vẻ hoa văn gợn sóng. Isabel hít vào một hơi. Bà từng nhận đóng vai phụ trong một bộ phim hành động hạng B cách đây 8 năm trước. Trong phim, bà từng hét fadeaway trước mặt xác chết, nhưng khi đứng trước một cái xác thật, Bà chỉ đặt tay lên ngực và hít thở gấp gáp. Isabel tiến lại gần từ phía chân của cái xác, không người cạnh chiếc ghế tựa, chạm tay vào gáy của xác chết rồi lập tức rụt lại. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, bà biết đây là một xác chết không thể nhầm lẫn được. Sau đó, bà nhìn thấy một thứ nằm trên sàn nhà. Là một chiếc đồng hồ quả quýt nằm cạnh cánh tay trái đang trong tư thế gập vào dưới ngực. Mặt kính của đồng hồ bị vỡ, kim đồng hồ đang chỉ lúc 10 giờ 35 phút. Isabel nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đồng hồ đang chỉ 11 giờ 7 phút. Isabel từ từ đứng dậy và thở ra một hơi. Bà có cảm giác mình đã ngừng thở suốt từ nãy đến giờ. Tiếp đó, bà quay gót và bước ra khỏi phòng, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Hai người đã làm gì vậy? Cứ ở riêng hai người trong phòng suốt thôi. Cháu chán lắm rồi ấy. Jessie nhìn về phía tiến sĩ Herat và Green vừa bước vào phòng, cất tiếng kháng nghị. Trên TV, ngoài ma cà rồng, đến cả người sói và quái vật Franken cũng xuất hiện, sự náo động bắt đầu leo thang. Tiến sĩ Herat bị màn hình làm phân tâm nhưng vẫn nói với vẻ hòa hoãn, "Ê, xin lỗi nhé. Đã chiếm dụng mất bạn trai của cháu. Ta nghĩ tới xem thử tình trạng của bà Monica thế nào." Không quay lưng lại, Jessie cứ thế chỉ ngón tay cái qua vai vào căn phòng phía sau và nói, "Đi cái gã Litherfet 48E câm lặng ấy vẫn đang cẩn thận bảo vệ bà. Không để chúng ta chạm vào dù chỉ một ngón tay. Như thể chúng ta sẽ truyền vi khuẩn vậy. Dù sao, bà vẫn khỏe tới độ hơi ồn ào đấy à." Green hỏi, "Ê mẹ em thì sao?" "Ban đầu mẹ ở cùng em. Nhưng mẹ nói muốn tìm một cuốn sách thay cho mũ ngủ 49E nên đã đến nhà tang lễ. Gần 2 tiếng rồi nhưng bà vẫn chưa quay lại. Thật buồn cười. Bà ấy luôn có thói quen nhờ vào mũ ngủ trong chai chứ đâu có mấy khi nhờ đến sách." Trong lúc Jessie cáu kỉnh phàn nàn, có tiếng gõ cửa vang lên. Khuôn mặt Martha, người đang đội một cái mũ ngủ chân chính chứ không phải rượu trong chai, xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Ồ, tiến sĩ, ngài ở đây à?" Martha phẫn nộ nói, "Ừ, ngài có khách, là thanh tra Tracy. Tôi đã dẫn khách vào nhưng xin lỗi chứ, đến vào lúc đêm muộn thế này thì thực sự chỉ có thể là trộm hoặc cảnh sát thôi." Sau lưng Martha, người vừa nói không một chút khách sáo, Tracy và Phốt với khuôn mặt có vẻ tàn tạ xuất hiện. Tiến sĩ Herat vội vã nhìn đồng hồ, vừa bắt tay hai nhân viên điều tra vừa nói, "Ê, xin lỗi vì vô ý quên mất thời gian đã hẹn." Tracy nhìn quanh phòng và ngập ngừng, "Ê, tiến sĩ, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với ông trong phòng riêng." Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Ở ngay cạnh điện thoại, Jessie vừa nhấc máy vừa nói, "Ê, sao lại náo nhiệt thế này? Căn phòng này đột nhiên trở thành sảnh chờ của sân bay Kennedy à?" "Vâng, tôi, Jessie đây." "Hả?" Có ở đây nhưng chuyển điện thoại." "À, vậy à, hê hê." Jessie đưa điện thoại cho tiến sĩ Herat, "Y là Poncia gọi à?" Từ đầu dây bên kia, tiếng Poncia gấp gáp vọng ra, "Y a a." "Ông tiến sĩ, không hay rồi. Hình như quản lý bị đâm ở nhà xác. Phòng giấc ngủ hoàng kim." "Vâng, quý bà Simuk đã phát hiện ra. Hiện đang ở quầy lễ tân đại sảnh. Ông đến ngay nhé." "Hiểu rồi." "Tôi sẽ đến ngay." Y tiến sĩ Herat trả lời ngắn gọn, đặt ống nghe xuống và quay lại phía mọi người. Y hình như có chuyện gì đó đã xảy ra với John. Người đầu tiên nhảy ra khỏi phòng là Green. Sau đó là Tracy và Phốt với phản ứng nghiệp vụ nhanh nhẹn. Jessie dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng cũng cắm đầu chạy xuống cầu thang với dáng vẻ hóng hớt náo nhiệt. Cuối cùng là tiến sĩ Herat lớn tuổi gắng sức đến đứt hơi cũng kịp theo sau. Con đường thông từ biệt thự nhà Balacon tới cánh tay của nhà tang lễ là một con đường dốc thoai thoải. Phía tây của nhà tang lễ cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng từ phòng Monica. Green đứng ở lối vào của biệt thự Balacon và nhìn xuống đó một lần nữa. Ở cánh tay có phòng ghi giấc ngủ hoàng kim, văn phòng điều hành và cửa ra vào dẫn đến tòa nhà phụ đặt lò hỏa táng. Green biết đó là con đường gần hơn để đến địa điểm mục tiêu so với vòng qua cửa chính nhà tang lễ. Cậu đi thẳng tới cửa ra vào phía cánh tay. Khi chạy, Green nhận ra mình không hề bị hụt hơi. Cậu thấy như đang trong trạng thái hô hấp lần thứ 250E ở cuộc đua marathon, và dù đó là điều đương nhiên bởi Green không còn thở nữa, nhưng cậu có cảm giác mình có thể chạy mãi như đạt tới trạng thái hưng phấn khi chạy vậy. Cả phổi và tim đều không thấy khó chịu. Vì các tế bào tuyến mồ hôi được cho là sống trong khoảng mấy mươi giờ sau khi chết không hoạt động, nên cũng không có hiện tượng các hạt mồ hôi như ngọc trai bám trên cơ thể. Green nghĩ giờ đây, cậu đã thoát khỏi cảnh tù tội về thể xác. Green chạy đến trước cửa ra vào của cánh tay và trước tiên thử vặn nắm cửa. Nắm cửa không xoay chuyển. Cậu thử dùng tay đập 2-3 lần. Nhưng cánh cửa bằng thép không hề chuyển động. Tracy, người đến ngay sau Green, vừa thở hồng hộc vừa nói, "Tôi không mở được à?" Đằng sau cánh cửa này là nhà xác, nhưng có vẻ cửa đã bị chốt bên trong. Green trả lời rồi nhanh chóng chạy về phía cửa chính nhà tang lễ. Tracy nghe thấy giọng nói thúc giục của Phúc phía sau lưng mình, "Ừ, ông làm gì thế? Mau đi thôi." Khi mọi người tới sảnh ra vào, Isabel và Ponica đang đợi ở chỗ quầy tiếp tân với vẻ mặt lo lắng. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Green hỏi. "John chết rồi. Hình như anh ấy bị đâm," Isabel trả lời. "Được rồi, chỉ cho tôi biết địa điểm đi." Tracy giành lấy quyền chủ động và nói với Ponica. Ponica nhìn lại Tracy với vẻ nghi ngờ, "Liệu ông là ai?" "Tôi là thanh tra Tracy của sở cảnh sát Marlborough." "Thanh tra?" "Sở cảnh sát Marlborough." "Ở các ngài đến nhanh quá cơ." Tracy nói với giọng bực bội, "Để tuần này là tuần dịch vụ của sở cảnh sát. Nếu muốn nhận voucher quà tặng miễn phí thì mau dẫn đường đi." Sau đó, tất cả mọi người đổ xô vào hành lang dẫn tới nhà xác. "Ba, cũng phải lâu rồi mới gặp một xác chết ra hình ra dạng thế này," Tracy nghĩ trong lúc đứng ở nhà xác. Một tư thế hoàn hảo khiến bạn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng người đó đã chết. Ông ta gục xuống trong tư thế úp sấp, trên lưng là cán dao găm đặc trưng. Hai chân mở vừa phải, cánh tay trái gập lại đè dưới ngực, tay phải vươn về phía quan tài. Những ngón tay của bàn tay phải cong lại thành hình dạng xấu xí như thể đám chim ăn thịt đang định cắp con mồi. Nhớ ra mình không phải sinh viên mỹ thuật đến thẩm định tượng điêu khắc, Tracy vội vàng khom mình bên cạnh thi thể, chạm vào gáy để tra xét mạch. Tuy còn sốc lại chút hơi ấm nhưng không cảm nhận được bất cứ phản ứng nào trên đầu ngón tay. Cổ xác chết hơi nghiêng với má phải hướng xuống dưới. Tracy lấy hộp xì gà màu bạc ra khỏi túi áo khoác và đưa bề mặt kim loại lại gần mũi miệng của thi thể một lúc. Bề mặt của hộp xì gà không có hơi nước. Vì không mang theo đèn soi bóng đồng tử nên Tracy không thể vạch mí mắt đang nhắm nghiền để kiểm tra phản xạ ánh sáng của đồng tử. Sau khi giám định nạn nhân đã chết, phần việc sau đó thuộc chuyên môn của nhân viên điều tra hình sự. Tiếp đó, Tracy quan sát thấy chiếc đồng hồ quả quýt nằm lăn lóc gần khuỷu tay trái của thi thể. Món đồ sang trọng có niên đại lâu đời này được gắn chắc chắn vào đầu một sợi dây xích kéo dài từ túi áo di lê của xác chết. Vì đồng hồ quả quýt này là kiểu không có nắp nên mặt kính đã bị vỡ, các mảnh vỡ rơi vãi trên thảm. Kim đồng hồ dừng lại ở 10 giờ 35 phút. Tracy vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm một mình, "Ihmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sau đó, ông quay lại nói với những người đứng trong phòng chờ đang nhìn về phía này, lẽ đúng là có điểm bất thường. Có vẻ ông ấy đã bị đâm. Mọi người hãy ở nguyên trong phòng. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh. Tiến sĩ Horak và Chelsea cũng đã đến phòng chờ. Có lẽ ông tiến sĩ đã bị ngã trên đường, mặt trước của áo khoác và quần dính bụi đất. Ông chật vật ôm ngực thở phì phò, nhưng lạ thay, trên mặt ông thi thoảng lại nở nụ cười. Tracy dùng mắt ra hiệu cho Phúc, người đang đứng ở hành lang ngay bên ngoài cửa phòng chờ phải chú ý theo dõi tất cả mọi người. Tiếp theo, Tracy định kiểm tra chiếc ghế tựa bị đổ. Ông không có ấn tượng về kiểu dáng nhưng chiếc ghế trông giống một đồ vật đã lắng đọng qua năm tháng. Không chỉ phần gỗ ở chân ghế được điêu khắc, phần lưng cũng được chạm khắc hoa văn phức tạp. Có phải nạn nhân đang ngồi trên chiếc ghế này và đã bị đâm khi đứng dậy không? Tracy tiến lại gần chiếc quan tài được để ở chính diện. Từ nửa trên của nắp quan tài kiểu hai mảnh đang mở có thể nhìn thấy nửa thân trên của di hài bên trong. Nổi bật trong ánh sáng của đèn chùm là khuôn mặt an bình của một ông lão dường như chẳng còn vướng bận gì. Khi nhìn khuôn mặt này và lại một lần nữa quay ra nhìn về phía thi thể trên sàn nhà, Tracy không khỏi thốt lên lời thán phục, Esmili Balakon và John Balakon. Thật là một cặp bố con giống nhau. Tracy tiếp tục ngẩng lên nhìn bức tượng điêu khắc rùng rợn phía sau quan tài. Là một bức tượng xác chết dã man đang bị ếch nhái và dung đất ăn mòn. Chỉ những thành viên của Hiệp hội Khổ dâm toàn nước Mỹ mới tổ chức tang lễ trong căn phòng đặt những thứ thế này nhỉ? Thanh tra Tracy bước tới cửa sổ, kéo rèm nhung và bắt đầu xem xét kỹ hiện trường. Chốt cửa sổ hai lớp chắc chắn được cài cẩn thận. có hai cửa sổ nhưng đều được khóa từ bên trong. Ông tiếp tục băng qua phòng, mở cánh cửa thông trực tiếp từ gian phòng để sát ra hành lang. Cánh cửa dễ dàng mở ra. Khi thò đầu ra khỏi cửa và nhìn qua hành lang để xác định các vị trí, ông thấy một đôi nam nữ đang tiến về phía này từ góc rẽ ở sảnh vào hành lang. Người đàn ông có mái tóc dài gây mất cảm tình, quanh cổ quấn chiếc khăn quàng không hề có tính thẩm mỹ, còn người phụ nữ có vẻ ngoài nhợt nhạt mặc một chiếc áo khoác xám xịt. Dường như cả hai đang cãi vã nhưng khi nhận ra bóng dáng của Tracy, họ dừng lại và ngậm miệng. Người đàn ông cất tiếng, "Lệ anh là ai? Đang làm gì ở đó?" Đây là lần thứ hai Tracy bị truy hỏi là ai và đang làm gì. Lần này đến hiện trường không phải do được gọi giống mọi lần, nhưng bỗng dưng Tracy cử động với vẻ mặt như thể đang diễn kịch. Tracy thầm tự hỏi không biết mình có cần tiến đến giao tờ giấy có chữ ký cho từng người mình gặp ở đây hay không. Tôi là thanh tra Tracy của sở cảnh sát Mapperton. Người quản lý ở đây, ông Balacon có vẻ không may bị đâm chết. Anh là người nhà của ông ấy à? Anh ta. Người đàn ông không nói nên lời nhưng vẫn cố gắng giới thiệu bản thân. Không, tôi là William, em trai của John. Đây là vợ tôi, Helen. Dù sao, chuyện này thật bất ngờ. Nói chung, mọi người đều đang trong phòng chờ nên hai người cũng vào đó chờ một lát được không? Sau khi thúc giục William và Helen vào phòng chờ, Tracy cũng tự quay lại đó và nói với Phúc, để giúp tôi xem phòng bên cạnh và phòng đối diện xem có ai ẩn nấp trong đó không. Cả tình trạng đóng cửa hay bất cứ cái gì khác. Cũng đừng quên điều tra cửa sau ở góc hành lang. Vào lúc Phúc biến mất sau khi nhận lệnh, Tracy nhìn một lượt tất cả mọi người và dừng tầm mắt trên người Isabel, đi bà là bà Simut nhỉ. Bà đã phát hiện ra thi thể. Vâng, Isabel trả lời với biểu cảm bối rối hơn là đau buồn, đi anh ấy. John là vị hôn phu của tôi. Tôi định nói chuyện một chút với anh ấy trước khi ngủ nên đã tới văn phòng điều hành. Sau đó, tôi thấy cửa chỗ này mở và ánh sáng lọt ra ngoài. Thấy lạ nên tôi thử vào xem thì... Có gì kỳ lạ? Bởi khi tới đây vào lúc trước, tôi đã tắt đèn rồi mới rời khỏi. Khoảng 30 phút trước, tôi đã mang cái đó. Isabel rụt rè chỉ tay về phía lưng của thi thể. Tracy ngạc nhiên hỏi lại, "Thì cái đó là con dao găm đang cắm trên lưng kia?" Isabel gật đầu, cố gắng để không nhìn thẳng vào cái xác, vì John đã bảo tôi bỏ nó vào quan tài của ông Smiley, là bố anh ấy. Tiến sĩ Horak chen ngang câu chuyện, "Đây đó là con dao hải ly của gia tộc Nagarang. Là món quà từ nhà môi giới bất động sản O'Brien tặng cho Smiley. Nói ví von thì nó là một kỷ vật của tình bạn nhưng dù sao thì..." Tracy bỏ qua lời của tiến sĩ và tiếp tục hỏi Isabel, "Về lúc đó, bà có gặp John không?" "Không, lúc đó tôi chỉ bỏ con dao găm vào quan tài rồi quay về ngay lập tức. Tôi không gặp anh ấy." "Ra vậy." Tracy kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình, "Về nếu lúc đó là khoảng 10 rưỡi thì..." Tiếp theo, Tracy quay sang Poncia, "Ý anh là nhân viên ở đây?" "Tên anh là gì?" "Tôi là Poncia." Poncia trả lời với khuôn mặt còn căng thẳng hơn cả Isabel. "Anh Poncia, anh đã ở quầy tiếp tân trong sảnh suốt thời gian trước?" "Vâng, suốt từ 8 giờ. Từ lúc người quản lý tới văn phòng điều hành sau bữa tiệc tối, tôi luôn ở quầy lễ tân." "Vậy nghĩa là lần cuối anh nhìn thấy ông Balecon là ngay sau bữa tiệc tối?" "Không, tôi có nhìn thấy thêm một lần nữa. Có lẽ khoảng 9 rưỡi. Sau khi ra tận sảnh tiễn luật sư Harding, ông ấy có nói với tôi cậu vất vả rồi và lại quay lại văn phòng điều hành." "Những người ra vào sau đó thì sao? Không thể đến văn phòng điều hành ở cánh tây mà không đi qua sảnh, phải không?" "Vâng, Eponsia nhíu mày suy nghĩ. Chắc chắn là lúc đồng hồ lớn trong sảnh chỉ khoảng 10 rưỡi, bà Simut từ hành lang tiến về phía này rồi quay về ngay lập tức. Sau đó, lại một lần nữa, mới đây thôi, bà Simut lại đến đây, phát hiện xác chết, đến chỗ tôi thông báo và sau khi xác nhận, hai chúng tôi đã gọi điện cho tiến sĩ Horak đang ở biệt thự Balecon. Chắc chắn không ai khác ra vào ngoài những gì tôi kể." Poncia cố tình lập lờ khi nói tới đoạn cuối và lén nhìn về phía Isabel. "Thực sự chỉ có như vậy thôi sao?" Poncia nhún vai nói, "Y vâng, đúng vậy." Sau đó, ông ta lại đột nhiên nghĩ ra, còn có cô Edding là nhân viên nữ mới vào làm đã vận chuyển quan tài đến nữa." "Quan tài?" "Vâng, hình như cô ấy vận chuyển di hài cho tang lễ ngày mai ở phòng thăng thiên đối diện phòng này." Lúc đó khoảng mấy giờ? À. Nếu xem thẻ chấm công của cô ấy trong văn phòng chắc sẽ biết, nhưng tôi nghĩ khoảng 10 giờ. Lúc này, Phúc đã quay lại. Khi Tracy bước lại gần cửa, cậu thám tử cảnh sát trẻ tuổi hạ thấp giọng để những người khác không thể nghe được. Từ trong văn phòng điều hành bên cạnh có dấu vết bị lục lọi, nhưng không có ai đang ẩn nấp. Nhà xác đối diện cũng vậy. Chỉ có di hài một ông lão đang đặt trong đó. Lục lọi. Tôi chưa tra xét kỹ nên không rõ, nhưng có vẻ két sắt đã bị mở và bên trong bị xáo trộn. Có dấu vết cho thấy có người đã trốn thoát không? Không. Cửa sổ ở hai phòng đều được cài khóa, ngay cả cửa sau ở góc hành lang lúc trước chúng ta định xông vào từ bên ngoài cũng được khóa bằng chốt ở trong. Tuyệt vời, y Tracy huýt sáo. Ông nhếch mép cười thầm, nơi đây là một thắng lợi hiếm hoi trong bước đầu của cuộc điều tra. Suy cho cùng, bởi cảnh sát chúng ta đến hiện trường trước cả khi được gọi điện thông báo. Tracy vỗ vỗ vào lưng Phốt với tâm trạng vui vẻ, trong lòng thầm nói lời chúc mừng bản thân. Chà, mình đã biết hung thủ. Về động cơ và thời cơ, mình đã biết vế trước, chỉ còn vế sau. Mấy vụ án đơn giản thế này mình phụ trách mỗi ngày cũng được. Có vẻ lần này mình không cần lo lắng về cơn đau dạ dày nữa. Tracy đầy phấn khởi quay về phía mọi người đang tập trung. Nhưng tâm trạng đó của ngài thanh tra nhanh chóng bị phá vỡ. Trước khi ông mở miệng, một người trong số đó đã lên tiếng phủ đầu, để các ông đang bàn bạc gì vậy? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Hung thủ chính là người phụ nữ độc ác đó. Chủ nhân của những lời nói oanh tạc này là Helen. Cô hét lên, chỉ tay về phía Isabel. Helen liên tục la hét khiến người ta phải tự hỏi không hiểu sự kích động như thế ẩn giấu ở đâu trong người phụ nữ giản dị không hề nổi bật này. Đúng không, thanh tra? Trước đó tôi có nghe rồi, chẳng phải người cuối cùng gặp John là Isabel sao? Thủ phạm chỉ có thể là bà ta. Bà ta dùng con dao găm tự mình mang theo và đâm John. Sau đó, biến mình thành người đầu tiên phát hiện xác chết với vẻ mặt chẳng liên quan. Đúng, chính là vậy phải không? Tracy choáng váng vì ngạc nhiên, đồng thời, bản thân ông cũng nghĩ vậy nên vô thức lầm bầm thành tiếng. Ê đúng, đúng thế. Theo tình huống thì đúng là vậy nhưng... Lần này đến lượt một người phụ nữ khác phản đối quyết liệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Isabel trở nên méo mó, ê không đúng. Nói dối. Tôi không làm gì hết. Người giết John không phải tôi. Vì? Bà nói gì cơ? Vào lúc này, người tốt nghiệp Đại học Vassar Helen thể hiện tài hùng biện vượt trội, vì việc ngoại tình với William bị bại lộ nên bà đã cãi vã và đâm chết John. William vội vã ngăn lại, ê này, này, vừa phải thôi chứ. Nhưng một khi Helen đã bùng nổ, cô không thể dừng lại được. Bỏ qua sự can ngăn của chồng, cô lao đến dồn ép Isabel. Vì từ khi bà mang đứa con gái thiếu não kia chen vào ngôi nhà này, mọi thứ đều bắt đầu điên loạn. Bà không chỉ là con mèo trộm cắp đã cướp chồng tôi mà còn là con chó cái giết người. Đến mức này, Jesse không thể tiếp tục im lặng nữa. Vì cái gì, thiếu não? Muốn nói gì cứ nói cho hết đi. Nếu mẹ tôi là một con chó cái, bà chính là con tê tê cái nhát gan suốt ngày chỉ biết trốn trong vỏ bọc của mình. Cái gì? Này, mọi người có thể dừng lại không? Trẻ con cũng im đi nào, y William chen vào giữa hai người phụ nữ. Thật ồn ào. Ông mới là trẻ con ấy. Không phải chính ông mới là nguyên nhân gây phiền toái à? Jesse càng lúc càng tức giận, đây bởi ông cứ lượn lờ giữa hai người phụ nữ, vờ việc như thể mình là một diễn viên dở tệ trong bộ phim tình cảm sướt mướt. Này, không có lý nào tôi lại để một đứa con gái hư hỏng như cô nói mình như thế đâu. Trong lúc William và Jesse đang tranh cãi, Isabel và Helen nhìn nhau như kẻ thù và bắt đầu xông lên cấu xé lẫn nhau. Thấy vậy, William ngừng tranh cãi với Jesse và vòng qua sau lưng Helen để giữ bà lại. Thanh tra cũng vội và kéo Isabel ra. Ngược lại, Jesse lúc này đã nổi cơn thịnh nộ, cô vòng ra sau lưng William đang không hề phòng bị và đá đít ông ta. Lúc bước lên định ngăn cản, Green vấp phải cái đèn sàn bên cạnh và rồi giá đỡ cao độ xuống đập thẳng vào lưng của Poncia. Ponica cong lưng, lão đảo lao về phía trước và va phải Phúc, người chậm trễ gia nhập với ý định ngăn cản hai người phụ nữ. Tiến sĩ Herat lớn tuổi di chuyển không hiệu quả đúng kiểu người già, cuối cùng tự ngã mà chẳng giúp được gì. Một người mới gia nhập vừa hét vang y làm gì thế? Ngừng lại mau, vì vừa xông vào đám đông định can ngăn. Phòng chờ biến thành một vòng xoáy xô xát cùng phẫn nộ. Người đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ trong cuộc hỗn loạn là tiến sĩ Herat, người vốn được đặt bên ngoài bức màn chiến tranh vì vấn đề thể lực của mình. Đầu tiên, ông túm lấy vai của Green, người gần mình nhất, và kêu gọi sự chú ý của cậu. Green nhìn về hướng tiến sĩ Herat chỉ và thấy chấn động, cậu vừa kéo Jesse đang hung hăng đá chân vừa lùi khỏi chiến trường. Người tiếp theo nhận ra là Poncia và Phúc. Hai người hầu như nhận ra cùng lúc và đều lui về góc phòng. William cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, anh buông tay đang kìm hãm Helen và nhảy lùi ra phía sau. Cứ như vậy, vòng xô xát dần được giải tán. Và rồi cả Tracy, người đến cuối cùng vẫn không để ý đến sự việc đó, cũng nhận thấy có gì bất thường. Tracy vừa cố hết sức đè vai Isabel vừa thầm nghĩ nếu trong sở cảnh sát lập ra phòng giảng hòa phụ nữ cãi nhau, chắc nó sẽ cần nhiều nhân viên dũng mãnh hơn so với phòng hình sự. Tuy nhiên, ông bắt đầu cảm thấy sự phản kháng dần giảm đi, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Đám người cách xa hai người phụ nữ và Tracy đều hít một hơi và nhìn họ chăm chăm. Trong khi đó, hai người phụ nữ vẫn giữ nguyên tư thế túm chặt lẫn nhau và đồng thời ngừng động đậy. Gian phòng chờ trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Ban đầu, Tracy nghĩ rằng do mọi người xung quanh tập trung hết vào kẻ đột nhập trong trang phục màu trắng đang kéo giữ Helen ở đối diện với mình và Isabel nên mới xuất hiện tình trạng này. Nhưng không phải vậy. Người đàn ông trong trang phục trắng, tuy không biết Tracy, nhưng đó là James mà mọi người xung quanh đều biết nên không phải đối tượng khiến mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi con mắt đều như đóng đinh vào một người đột nhập khác. Kẻ đột nhập đó không biết từ bao giờ đã tiến sát ngay cạnh Tracy và ghì chặt một bên vai còn lại của Isabel. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào đó. Mãi rồi Tracy cũng nhận ra điều này, ông chậm chậm quay mặt về phía gã và rồi cứ thế ngay người không thể cử động như đã bị đóng băng. Xác chết đang ở đó. Cái xác đã chết nằm ở phòng bên cạnh từ nãy đến giờ, hiện đã đứng dậy và chậm chạp bước lại đây để hòa giải vụ cãi nhau. Đang ở trong góc quan sát, Jesse đè thấp âm lượng lẩm bẩm thay vì hét lên, Dijon Balecon phải được hồi sinh. Ô, khô không thể tin nổi.